Chương 410, siêu tân tinh nổ tung. Linh Sơn bị hủy. 2. Cầu toàn đặt trước. Thấy thế, tại chỗ tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Bởi vì những cái kia Đại La Bồ Tát tại vừa mới Tô Thanh công kích bên trong đều cảm giác được nguy hiểm chí mạng, là thật đối cái này nhân tộc các đồ sinh sinh tâm mang sợ hãi. Phật tổ, nguy hiểm như vậy nhân vật thật muốn mạnh mẽ độ hóa sao? Thiệt thòi lớn Văn Thù Bồ Tát nhịn không được nói ra. Hiển nhiên, hắn càng muốn Như Lai trực tiếp muốn Tô Thanh mệnh. Nguy hiểm có lúc trước Khổng Tuyên nguy hiểm không như đến xem Tử Kim Bát sắc mặt bình tĩnh nói ra, Khổng Tuyên có thể trở thành Phật môn Khổng Tước Đại Luân Minh Vương, như vậy hắn cũng có thể trở thành ta Phật môn một viên. Gặp như đến như vậy nói, tại chỗ tất cả mọi người không có có dị nghị. Như Lai, ngươi cứ như vậy đoán ra ta sẽ cam tâm tình nguyện bị ngươi độ hóa? Đúng lúc này, Tử Kim Bát bên trong truyền đến Tô Thanh thanh âm. Chỉ cần ta ngày ngày tụng kinh, chắc hẳn thí chủ nhất định sẽ lòng sinh cảm động. Như Lai tự mình xuất thủ, hắn tự tin không người có thể thoát khỏi. Đương nhiên, lúc này Tử Kim Bát Trung Tô rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Cho dù hắn đối với mình rất tự tin, đối mặt Như Lai vị này chuẩn thánh điên phong thánh nhân phân thân cũng rất kiên kỵ. Nếu quả thật tùy ý Như Lai siêu độ hắn, hắn không dám hứa chắc chính mình sẽ không bị ăn mòn ý chí. Cho nên, hắn chuẩn bị tự mình đoạn. Mà lại, tại tự mình đoạn đồng thời, cho Như Lai đưa lên một món lễ lớn. Rốt cục có cơ hội thí nghiệm một chút chiêu này uy lực, không biết biết đánh nhau hay không phá cái này Tử Kim Bát đây. Tô Thanh nắm chặt quyền đầu âm thầm nghĩ tới. Tử Kim Bát bên trong. Tô Thanh lặng im không nói, chỉ là yên lặng đem thể nội tất cả thật xa đều chuyển hóa làm Cửu Dương chân nguyên hướng về nắm tay phải hội tụ. Lúc này, Tô Thanh nắm tay phải liền phảng phất một quả nho nhỏ áp xúc mặt trời, đang không ngừng tích xúc lực lượng. Mà lại, cũng không phải là mới sinh mặt trời, mà chính là đã đi hướng tuổi già mặt trời. Tuổi già mặt trời đáng sợ nhất, bởi vì hắn hội mang đến trong vũ trụ đáng sợ nhất một loại kỳ quan. Siêu tân tinh nổ tung cùng lúc đó. Ngoại giới, ngay tại Như Lai chuẩn bị thu hồi Tử Kim Bát thời điểm, đột nhiên Tử Kim Bát xuất hiện một tia yếu ớt run rẩy. Cái này run lên, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Ác đồ kia còn không hết hy vọng sao ở bên trong giấy rùa. Văn Thù Bồ Tát ở một bên nhíu mày nói ra. Dâu ria, sư phụ Tử Kim Bát chính là tiên thiên linh bảo. Năm đó nhiều ít cường giả bị khốn ở bên trong đều không có xảy ra chuyện. Hắn một phàm nhân còn có thể đánh vỡ Tử Kim Bát không thành. Hàng Long La Hán không chút khách khí nói ra. Thế mà, Tử Kim Bát run rẩy tần suất bắt đầu càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên, giang giác một tiếng vang lên bao quát Như Lai, tất cả mọi người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Không có khả năng đây là tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng, tiên thiên linh bảo Tử Kim Bát làm sao lại xảy ra vấn đề đây. Thế mà, sự thật ngay tại trước mắt. Tất cả mọi người hướng về Tử Kim Bát nhìn lại, chỉ thấy một tia tinh mịn vết nước xuất hiện tại phía trên. Có phải hay không là Tử Kim Bát dùng thời gian dài di phục Hổ La Hán một câu để một đám người mắt trợn trắng? Nhà ai tiên thiên linh bảo sẽ còn gì xét? Bất quá, hiển nhiên trước mắt vấn đề không phải giáo huấn phục Hổ, mà chính là làm rõ ràng Tử Kim Bát bên trong Tô Thanh đến cùng làm gì, để Tử Kim Bát nổ tung. Chỉ thấy, Tử Kim Bát phía trên vết nứt là càng ngày càng nhiều, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bộ dáng. Như Lai gặp này thân thủ hướng về Tử Kim Bát năm tới. Thế nhưng là vừa mới đụng phải. Hắn tay liền lấy mở. Giơ tay lên xem xét, chỉ thấy tại trên ngón tay của hắn thế mà xuất hiện một tia nóng đỏ sắc. Cái này Tử Kim Bát hiện nay nhiệt độ đến cùng là cao bao nhiêu, liền hắn kim thân đều có thể bị phỏng. Không tốt, Như Lai trong lòng đột nhiên vang lên một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, hướng thẳng đến Tử Kim Bát năm tới. Thế mà, đúng lúc này, Tử Kim Bát triệt để nổ bể ra tới. Đồng thời, vô số ánh sáng theo Tử Kim Bát bên trong phun ra. Lấy tốc độ ánh sáng hướng về chung quanh phúc bắn đi. Như Lai giờ khắc này, phản ứng đầu tiên cũng là đem đại lôi âm tự bên trong tất cả mọi người thu vào chính mình Phật quốc. Chuyện thứ hai cũng là xuất ra bản thể lưu lại thất bảo diệu thủ cản trước người. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ linh núi đều bị chướng mắt ánh sáng triệt để bao trùm. Cùng lúc đó, Cửu Châu đại địa trước mắt ở vào đêm tối, mọi người cái kia lúc nghỉ ngơi khác. Đột nhiên, một vệt ánh sáng từ không trung một góc lấp loé mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ Cửu Châu bầu trời đều chiếu sáng, giống như ban ngày đồng dạng. Tại về sau, ánh sáng càng lúc càng nồng nặc, toàn bộ Cửu Châu không còn có loại thứ hai sắc thái, cũng là màu trắng tinh màu. Hết thảy đều hóa thành thuần trắng, dường như toàn bộ thế giới đều biến mất đồng dạng. Tình cảnh này không chỉ có tại Cửu Châu. Rất nhanh, toàn bộ Đông Bán Cầu đều ở vào dạng này một cái thế giới. Một bên khác, Thiên Đình Thiên Đế còn đang gọi người tại Vân Tiêu Bảo Điện thương nghị sự tình, cũng bị quang mang này kinh hãi đến. Thiên Ly Nhãn, nhìn xem là tình huống như thế nào. Thiên Đế nhíu mày nói ra. Đúng. Thiên Ly Nhãn đi tới phát động thần thông nhìn một cái. Phanh một tiếng, chúng tiên thần cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, Thiên Lý Nhãn hai mắt trực tiếp nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Thiên Đế trông thấy tình cảnh này, vô ý thức ngồi xuống kinh ngạc nói ra. Thật tình không biết, Thiên Lý Nhãn liếc nhìn linh trong ngọn núi, trực tiếp đem phóng xạ quang toàn nhìn ở trong mắt. Ánh mắt không chịu nổi cường độ ánh sáng trực tiếp nổ tung. Cái này một mảnh ánh sáng tiếp tục vài phút, sau cùng dần dần bắt đầu suy yếu. Thế giới lại lần nữa bạo lộ ra, tùy theo lại tiến vào đêm tối. Linh Sơn. Lúc này Tây Thiên Linh Sơn đã không thấy, chỉ có một cái to lớn bóng người xếp bằng ở không trung. Chính là Như Lai Phật Tổ. Như Lai lúc này chống đỡ thất bảo diệu thụ, sắc mặt tái xanh. Đang nhìn hình tượng, hoàn toàn không có trước đó tôn quý cùng hoa lệ. Lúc này hắn trên thân áo cà sa đã rách rửa y, tóc càng là toàn bộ biến mất. Thụ thương nghiêm trọng nhất còn là hắn tay, lúc này đã rút đi một lớp da. Đáng chết ra, có thể là toàn bộ Tây trời đã không có người, như tới bắt đầu ngửa mặt lên trời gào to. Linh Sơn không, cái này khiến hắn cái này Phật Tổ thể diện hướng địa phương nào thả. Buồn nôn nhất địa phương là, địch nhân cũng chết, còn đem hắn một kiện tiên thiên linh bảo hủy đi, mặc dù là lớn nhất hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng đó cũng là tiên thiên linh bảo A. Ngoài ra, trừ Đại Lôi Âm Tự bên trong một bộ phận người, Linh Sơn phía trên La Hán toàn bộ đều chết, không có một cái nào có thể trốn qua. Cái này khiến hắn một hơi căn bản không thể nào phát tiết, chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nhân loại kia hung ác như vậy, liều chính mình biến thành cho bụi, cũng không muốn thần phục với Phật môn. Đợt, cầu toàn đặt trước 10.